Mẹ ơi, tương đương Diêu tổng đứng ngoài cửa. Chương 52, thăm dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tâm Ly cứ tưởng với tính cách kiêu ngạo của Diêu Trì, hắn sẽ không chủ động mở miệng phá vỡ bầu không khí, nhưng sau đó cô phải suy nghĩ lại, Diêu Trì lại chủ động nói với cô xin lỗi. Đáy mắt Tần Tâm Ly lóe lên sự ngạc nhiên, nhưng cô vẫn không nói chuyện. Xin lỗi, tôi rất yêu em, tha thứ cho tôi được chứ? Diêu Trì ngập ngừng, tôi sẽ thay đổi. Diêu Trì hôm nay phá lệ nói rất nhiều, những lúc đó Tần Tâm Ly đều duy trì im lặng, cô rất ngạc nhiên, người vốn cao ngạo như hắn, tại sao? Cô không cần nhìn chẩn đoán của bác sĩ cũng biết bản thân mình bị gì, quá độ mà bị thương, Diêu Trì chắc chắn vì thế mà áy náy. Nhưng bây giờ bên tai của cô toàn nghe tiếng của Diêu Trì, cô cảm thấy không quen. Một người vẫn nói, người kia vẫn trầm mặc, cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa, rốt cuộc cũng lên tiếng. Tôi muốn ngủ, Tần Tâm Ly mở miệng, rốt cuộc cũng không cứng rắn nổi, cuối cùng cũng mềm lòng. Qua bao nhiêu việc cô biết mình vẫn rất yêu hắn, nhưng ở bên thì cô không thể. Cô không chắc, được em ngủ đi, tôi canh cho em. Diêu Trì hiện tại đúng là rất tự trách, nếu quay ngược thời gian, hắn sẽ không muốn cô bị tổn thương như thế. Nhưng hắn ghen tị, muốn tất cả những thứ của cô chỉ thuộc về một mình hắn. Diêu Trì biết ngày hôm đó hắn có chút quá đáng. Khi nhìn thấy cô sốt cao như thế, hắn rất thống khổ. Lại nghe bác sĩ bảo do hắn cho nên cô mới ra nông nỗi này, hắn vô cùng tự trách. Xin lỗi, Tần Tâm Ly bên này không nghe thấy tiếng lòng của Diêu Trì, cô cố gắng nhắm mắt ngủ, nhưng lại không tài nào ngủ được mà nghĩ đến Diêu Trì, hai người tơ lòng đều rối loạn hết lên, không một ai mở miệng. Cùng thời điểm, hiện tại ở trước cửa khu mua sắm, Mộc Tiểu và ông xã đang đi mua sắm thì gặp Đào Khương, có lẽ không phải cuộc gặp gỡ bất ngờ mà do Đào Khương cố ý tới đây. Tiêu Mặc Hiên nhíu mày, cuối cùng ba người cũng lựa chọn một tiệm cà phê ngồi xuống nói chuyện. Đào Khương biết hai người, kể từ lúc rời khỏi nhà Diêu Trì, anh ta chưa hề từ bỏ ý định, nếu Tần Tâm Ly vui vẻ, Đào Khương không nói làm gì, nhưng không hiểu nổi cuộc hôn nhân này, anh ta nhìn thấy trong mắt Tần Tâm Ly toàn là cưỡng ép, hôm nay vốn dĩ đã chờ sẵn tại đây để đợi hai người. Anh tìm tôi và vợ tôi có chuyện gì? Tiêu Mặc Hiên hỏi, Đào Khương vội vã nói tình hình cho hai người họ nghe, chỉ có hai người họ mới có thể cứu giúp Tần Tâm Ly mà thôi. Mộc Tiểu và Tiêu Mặc Hiên nghe xong thì trầm mặc. Lúc trước cô không yêu Diêu Trì cũng vì thế, tình cảm của Diêu Trì vô cùng mãnh liệt, cô không nhận nổi, nhưng mà Mộc Tiểu không nghĩ Diêu Trì lại cố chấp như thế. Vốn hai người là bạn bè, nhưng vì chuyện xảy ra lúc trước mà mấy năm nay không qua lại với nhau, chuyện đó Tiêu Mặc Hiên và Mộc Tiểu là người có lỗi trước, bây giờ chuyện của Diêu Trì, bạn bè cũng không tiện nhúng tay vào. Nhưng mà, hai người bọn họ biết, không thể để chuyện này xảy ra mãi như thế được, Mộc Tiểu cũng xem Tần Tâm Ly là bạn, vô cùng có cảm tình với cô, hiện tại như thế, bỏ qua cũng không được. Hai bên đều là bạn, Mộc Tiểu không biết làm như thế nào, cũng không thể để cho hai người cứ yêu nhau rồi giày vò nhau mãi như thế được. Chuyện này chúng tôi sẽ suy xét, đây là danh thiếp của tôi, có chuyện gì anh cứ liên hệ, ngày hôm nay cảm ơn anh đã cho tôi biết. Tần Mặc Hiên nói, cảm ơn Tiêu Tổng, Đào Khương nhận lấy danh thiếp rồi rời đi. Vì bạn bè anh ta sẽ giúp hết sức mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệm cà phê chỉ còn lại Mộc Tiểu và Tiêu Mặc Hiên, cô trầm mặc không biết suy nghĩ gì, cũng không tìm thấy lối ra. Bà xã, em nghĩ như thế nào? Tiêu Mặc Hiên cũng suy tư. Mộc Tiểu cũng lắc đầu. Em nghĩ mình không thể bỏ mặc cô ấy không lo, dù sao sự cố chấp của Trì ca ca cũng do chuyện của em với anh mà gây nên, em không thể bỏ mặc được. Do cô và anh mà Diêu Trì có tính phòng bị như thế, càng phòng bị sẽ càng gây tổn thương những người yêu thương, cô cũng có trách nhiệm. Cô nhìn ông xã, anh có chủ kiến gì không? Tiêu Mặc Hiên khẽ suy nghĩ. Anh sẽ điều tra tình hình, em đi gặp cô ấy, hỏi cô ấy có nguyện vọng gì không? Bọn họ chỉ có thể giúp được như thế thôi. Mộc Tiểu gật đầu, cẩn thận tránh xa Diêu Trì ra. Tiêu Mặc Hiên dặn dò. Mộc Tiểu cười khẽ, em biết rồi, Tiêu Mặc Hiên cho người điều tra, rốt cuộc cũng biết hai người đang ở đâu. Tiêu Mặc Hiên và Mộc Tiểu khi biết được Tần Tâm Ly đang trong bệnh viện thì nhíu mày, mọi chuyện không hề đơn giản như họ nghĩ. Buổi chiều Mộc Tiểu đến bệnh viện, khi Diêu Trì thấy Mộc Tiểu đến thì kinh ngạc. Em đến đây làm gì? Mộc Tiểu cười nhẹ, em tính tìm Tần Tâm Ly đi mua sắm, nhưng đến nhà thì vệ sĩ bảo ở trong này. Cô ấy bị sao thế? Cô đưa ra lý do vô cùng hợp lý. Cách chương.